Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 379, chương 2730, hỗn chiến phần 1. Lúc này không ngừng có người bị thương thêm, sau đó hiện ra chân thân. Sau khi tỉnh ngộ thì rơi vào điên cuồng đánh nhau, giống như là quả cầu tuyết càng lăn thì càng lớn. Chỉ trong một chốc lát, toàn bộ địa lao đều rơi vào sự hỗn loạn, tưng bừng đánh nhau. Quỷ, yêu, tà linh, tam tộc đại chiến. Đương nhiên có rất nhiều người thậm chí đến cả cơ hội tỉnh ngộ cũng không có, trực tiếp đã bị tà vật giết chết, hóa thành tinh phách. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương cùng Đặng Vĩnh Thanh nhìn ra, mặc dù bản tôn đều là tà vật, nhưng thực lực lại có chênh lệch rất lớn. Điều quỷ dị là đều tu vi rất kém, sau khi hiện ra bản tôn cũng chỉ sững sờ trong giây lát, liền lâm vào cuộc hỗn chiến. Đối với tà vật xung quanh thì điên cuồng công kích, cho đến khi bị cường giả giết chết, thôn phệ. Thật đúng là tất cả đều là tà vật đó. Nhìn một tràng diện hỗn loạn trước mắt, Diệp Tiêu Dương trong lòng kinh hãi cực kỳ. Vì sao lại phát sinh ra những sự tình khó tin như vậy? Nó giống như là ôn dịch đang lan tràn. Chỉ trong một chốc, toàn bộ địa lao đã không có một ai còn sống. Khắp nơi đều là tà vật, đều giống như là có thù giết cha, chém giết lẫn nhau, bắt đầu hướng Diệp Tiêu Dương và Đặng Vĩnh Thanh nhào tới. Toàn bộ bị hai người đánh bật trở về. Diệp Thiếu Dương hít một hơi, cao giọng hướng mọi người hô lên. Ta nói, đại gia hỏa, cũng không muốn đánh, trước hết nghe ta nói vài câu. Ê, có người nghe ta nói đã, tại sao lại... Hô gào thét nửa ngày, không có một tà vật nào nghe. Đặng Vĩnh Thanh nói, ngươi như vậy thì không được đâu, bọn họ hiện tại đang phát cuồng, không chết người sẽ không dừng tay đâu. Đúng vậy, bây giờ phải làm thế nào đây? Đặng Vĩnh Thanh cũng không đáp được. Đúng lúc này trên mặt đất, lính cai ngục nghe được động tĩnh, từng tên tiến vào địa lao. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả hầu như đều bị hù dọa, hét lên mấy tiếng rồi quay chạy ngược trở lại. Vừa lúc địa lao không còn ai sống sót, đối diện là những tà vật này, có không ít người đi xuống liền lập tức thấy vậy thì nhào lên. Đặng Vĩnh Thanh làm phép đem hai con tà vật đánh ngược trở về, còn đang định động thủ thì bị Diệp Thiếu Dương kéo. Đi, chúng ta đi lên trên. Đặng Vĩnh Thanh sững sờ. Mặc kệ bọn họ sao? Mặc kệ đi, chúng ta lúc đầu không phải là muốn gây ra hỗn loạn sao? Để cho bọn họ tạo ra hỗn loạn, ngược lại tất cả đều là tà vật, cũng không phải là người sống bị giết đâu. Diệp Thiếu Dương kéo Đặng Vĩnh Thanh dẫm lên những thứ này, rồi đạp qua cả đám lính canh ngục đang bỏ ra ngoài địa lao. Chỉ nghe thấy ở dưới tiếng kêu thảm thiết, có thân thể bị răng nhọn đâm thủng, những âm thanh phập phập, thậm chí còn có khớp xương bị cắn nát răng rắc. Diệp Thiếu Dương cau mày, động tĩnh này chỉ nghe thôi cũng rất không là thoải mái. Cảm giác giống như đang nhìn tang thi phiến đó. Đặng Vĩnh Thanh nói, này, có muốn phong tỏa địa lao không? Đem nhốt bọn họ lại. Ngàn vạn lần không, ta chính là muốn để bọn hắn đi ra ngoài đó. Ta đã xem qua tang thi phiến, một truyền 10, 10 truyền 100, ngược lại bọn họ đều là tà vật, có thể đem bọn họ toàn bộ thức tỉnh là tốt nhất. Thánh Linh Hội không thể mặc kệ. Đến lúc đó chúng ta đục nước béo cò, tìm người của Thánh Linh Hội. Lúc này hai người đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân từ đằng xa chạy tới. Quay đầu nhìn lại có thể thấy một đám người đang chạy qua bên này. Nhìn qua thì có độ 4-50 người, tất cả đều mặc ngân giáp chỉnh tề, tất cả trước sau đồng loạt, vừa nhìn chính là được huấn luyện rất nghiêm chỉnh. Ai vậy? Diệp Thiếu Dương cau mày. Có lẽ là quan binh đó, là mấy tên lính canh ngục gọi tới. Quan binh thì có lợi ích gì, đến chịu chết à? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, lôi kéo Đặng Vĩnh Thanh một chỗ, nhích sang một bên. Đám quan binh này vọt tới trước địa lao, đội hình tản ra tạo thành một vòng tròn, đem bao vây địa lao. Một người mặc áo đen từ trong đám quan binh đi tới. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy thì lập tức cảm thấy ngoài ý muốn. Lão gia hỏa này lại là đạo, mặc trang phục đạo sĩ, trong tay cầm theo một cây phất trần, độ 50 tuổi. Đầu tiên là quét qua liếc mắt nhìn hai người Diệp Thiếu Dương, lớn tiếng mắng. Ai vậy? Là bọn ta đi thăm tù đó. Diệp Thiếu Dương đáp. Đạo sĩ quan sát cau mày. Địa lao sinh loạn, các ngươi sao không có làm sao? Thì là chúng ta chạy nhanh chứ sao? Diệp Thiếu Dương nói qua loa lấy lệ. Chạy nhanh, cho bần đạo nhìn xem các ngươi chạy thế nào. Đạo sĩ cười lạnh một tiếng. Tới đây, bắt hai kẻ khả nghi lại cho ta. Còn mẹ nó, không đi bắt những tà vật ở dưới, lại đi bắt mình là ý gì? Diệp Thiếu Dương phẫn nộ, đứng thẳng chờ bọn họ đi tới. Lúc này một lính cai ngục từ bên trong đi ra, nhìn Diệp Thiếu Dương rồi đối với đạo sĩ kia nói. Tiên trưởng, làm như vậy không được. Vị này chính là Dương Phủ Tiểu Hầu Gia đó. À, Tiểu Hầu Gia. Đạo sĩ nói xong, mắt nhìn Diệp Thiếu Dương nhưng không có hành lễ. Vương Công Hầu, Bá Tử Nam, ở thời cổ đại, đây là 6 tước vị, mặc dù không có thực quyền nhưng cũng là quý tộc của quốc gia. Vương là hoàng thân quốc thích, hơn nữa nhất định là hoàng đế phụ hệ nhất mạch Đồng Tông. Lập tức sắc phong cho như vậy, thường thường chỉ có khai quốc công thần mới hưởng thụ sự đãi ngộ như vậy. Hầu bình thường chính là tước vị cực hạn, chứ đừng nói chi nhà mình còn có một cung đình nương nương. Đừng nói những quan này kém, chính là ứng thiên tri phủ cũng không dám đứng trước mặt hắn mà la lớn. Vị đạo sĩ này đương nhiên ở trước mặt mình làm ra oai như vậy, Diệp Thiếu Dương cảm thấy kỳ quặc. Đúng lúc này ở bên dưới địa lao truyền tới vài tiếng kêu la thảm thiết. Con rết tinh từ trong địa lao lao ra. Nó đã sớm hiện ra bản tôn. Ở bên trong hỗn chiến lâu như vậy, nó giống như tiểu cường, một dạng kiên cường sống. Hơn nữa là con đầu tiên lao ra, người được nhân khí, nó trực tiếp chạy tới gần nhất một binh sĩ, xông vào. Tà vật tập kích người, kết quả rất rõ, nhưng lại phát sinh một màn làm cho Diệp Thiếu Dương và Đặng Vĩnh Thanh trợn mắt. Chỉ thấy quan binh này rút ra một bội đao, hướng đầu của giết tinh mà chém mạnh. Giết tinh căn bản không để ý, há mồm phun ra một ngụm yêu khí màu đen. Kim đao chớp pháp! Binh sĩ hét lớn một tiếng, bội đao trong tay xuyên qua yêu khí, tạo ra một đạo ánh sáng lạnh, xua tan toàn bộ yêu khí. Lưỡi đao dùng sức bổ lên trên đầu con rết. Con rết đã tu luyện thành tinh, trên người giáp xác thập phần cứng rắn. Quan trọng là có một tầng yêu khí hộ thể, binh khí bình thường chặt lên không có chuyện gì cả. Nhưng sự thực là cái chuôi này bổ vào rết tinh, xuyên qua yêu khí hộ thể, chém vào trong sọ não của rết tinh một đao. Một cỗ lục sắc yêu huyết phun ra, có một chút bắn vào trên lưỡi đao, lập tức bốc ra bạch khí. Còn rết phát ra một tiếng kêu đau đớn quái dị, dùng sức lắc cái đầu, muốn hất cái đao ở bên trên đầu ra. Đột nhiên lại thêm một đao bổ vào não của nó. Chưa kịp để cho nó hồi tỉnh, lại thêm một đao chém vào cổ, trực tiếp đem cái đầu của nó chém rụng xuống. Thân thể còn lại con rết tinh động đậy trên mặt đất, dãy đành đạch, hồn phách từ trong thân thể bay ra, mơ hồ nhìn bốn phía. Nghiệt xúc, nhanh tới đây! Đạo sĩ không biết đã tiến lên từ bao giờ, lấy ra một cái hồ lô, trong miệng niệm chú. Hồn phách của con rết tinh lập tức bị hồ lô hút vào. Chương 2731, hỗn chiến phần 2. Tiếp tục lại thấy một con chồn tinh bò ra, mới vừa toát ra một cái đầu, lập tức bị loạn đao bổ tới, lại bị chém chết tại chỗ. Sau đó bay ra ngoài rất nhiều quỷ yêu tà linh, số lượng càng ngày càng nhiều. Đạo sĩ kia cũng xuất thủ, không ngừng huy động phất trần. Đuôi của phất trần đảo qua, cuồn cuộn tạo lên một cỗ cương phong, lập tức đập lên người đám tà vật để không cho chúng nó chạy đi. Những binh sĩ còn lại thì phối hợp vô cùng ăn ý, dùng đao kiếm các loại vũ khí kia lập tức không ngừng chém vào đám tà vật. Đối mặt với nguy cơ trùng trùng, những tà vật này không còn chém giết lẫn nhau mà bảo toàn tập trung đối phó đám binh sĩ này. Nhưng đối thủ của bọn họ, những binh sĩ kia giữ được vị trí chủ chốt, đồng thời mỗi một tên xuất thủ thập phần quyết đoán và bình tĩnh, phối hợp ăn ý, một mực duy trì áp chế chiến cuộc, là một phen tàn khốc hỗn chiến. Diệp Thiếu Dương cùng Đặng Vĩnh Thanh đứng ở xa khiếp sợ nhìn thấy màn này phát sinh. Đại khái thời gian qua một nén nhang, tất cả tà vật đều bị tiêu diệt, chỉ có mấy tên bò được trên mặt đất lập tức làm loạn trận doanh rồi tìm cách đào tàu. Những binh sĩ này ở trên tay có vũ khí cường đại, cũng chỉ có thể giáp chiến, mắt thấy đuổi không kịp. Đạo sĩ kia có vẻ lợi hại hơn, niệm chú, phất trần quét qua, cương phong như đao phát sau mà đến trước. Mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy quỷ hồn cũng bị lăng không chém vỡ, chỉ còn một tên tránh được, định bay ra xa. Thiên địa thanh phong, tật như lệnh, lên! Một đạo tử sắc linh phù bắn ra trong tay áo, lập tức đánh vào quỷ hồn, tốc độ sốc chớp mắt liền xông tới. Muốn chạy sao? Đạo sĩ mặt lộ ra nét cười đắc ý, nhưng ngay khi linh phù của hắn bắn trúng trong quỷ hồn, ở sau lưng quỷ hồn như sản sinh ra một đạo kết giới, linh phù đánh vào, đốm lửa bắn ra tứ tung, lại không có một chút nào đột phá được kết giới. Quỷ hồn kia vẻ mặt mơ hồ mà quay lại nhìn, chứng minh vừa rồi đạo kết giới kia cũng không có liên quan đến nó, không phải là do nó tạo ra. Sững sờ vài giây, sau đó vội vàng vung người bay đi. Cái gì? Đạo sĩ kia khiếp sợ nhìn quỷ hồn biến mất, đột nhiên xoay người, ánh mắt như dao đặt lên người của Diệp Thiếu Dương và Đặng Vĩnh Thanh, lạnh lùng. Là các người phá rồi. Diệp Thiếu Dương nhún vai cười nói. Suy nghĩ cái gì vậy? Chúng ta chỉ là đừng dân thường đứng đây xem náo nhiệt đó. Đạo sĩ nhìn bọn họ chằm chằm, không nói gì nữa, phân phó thủ hạ đuổi theo quỷ hồn đào tàu, rồi sau đó lệnh cho những người còn lại quay về. Lúc này, tên lính canh ngục kia nhớ tới gì, đi tới bên tai của đạo sĩ, nhìn Đặng Vĩnh Thanh thì thầm vài câu. Đạo sĩ nghe xong thì hướng Đặng Vĩnh Thanh nói, ngươi là tội phạm của địa lao này. Đặng Vĩnh Thanh ngẩn ra, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước. Đừng có nói bậy bạ, đây là bằng hữu của ta đó, cẩn thận ta tố cáo người phỉ báng người khác đó. Đạo sĩ gọi tới lính canh ngục tới để nhận diện. Lính canh ngục vừa định mở miệng, Diệp Thiếu Dương đã nói trước, người có thể nhìn rõ, đây là biểu đệ của ta. Ta muốn xem vị kia, nhìn thấy đã chết ở địa lao bên dưới rồi. Ta còn đang tìm các ngươi để vấn tội đây. Đường đường là địa lao của Ứng Thiên Phủ, tại sao lại phát sinh ra chuyện yêu nghiệt tác loạn như vậy? Nói xong, dùng ánh mắt giết người nhìn vào lính canh ngục. Lính canh ngục toàn thân run lên. Ứng Thiên Phủ tiểu hầu gia là hoàng thân quốc thích, căn bản một tiểu nhân vật như hắn không thể đắc tội. Hơn nữa vạch trần cũng chẳng có chỗ tốt gì. Hắn đột nhiên có chút hối hận vì mình đã lắm mồm. Chính mình, đây cũng là đồng liêu của mình, lại không nói lên việc này. Bây giờ hắn nhìn như vậy thật là đáng chê cười. Ta không chắc lắm, có thể là ta nhớ lầm đó. Đối mặt với chất vấn của đạo sĩ, lính cai ngục lúng túng nói. Đạo sĩ lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Dương. Đúng lúc này, quỷ hồn lúc nãy đã biến mất ở trên bầu trời. Bên hướng đó tỏa lên một vùng pháo hoa. Đạo sĩ biến sắc, vội vàng lệnh cho một đám thủ hạ đuổi theo bên đó. Chính mình nhìn Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Tiểu hầu gia, sau này gặp. Nói xong cũng lao người đi. Binh lính canh còn lại cũng ngơ ngác nhìn hai người Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nháy mắt nhìn Đặng Vĩnh Thanh, hướng đạo sĩ đi theo bên kia. Đi theo qua hai dãy phố, lại đi ra một con phố nhỏ. Mấy binh sĩ mới ngăn lại, nói cho bọn họ biết đây là vùng giới nghiêm, không thể vào. Hai người không thể làm gì khác hơn là quay lại, trở lại trong nhà của Diệp Thiếu Dương. Tất cả mọi người đều là giả, đều là tà vật biến thành đó. Ngồi ở ghế sofa trong phòng ngủ, Diệp Thiếu Dương ngơ ngác xuất thần. Lúc đó ở trong địa lao, Những sự kiện kia phát sinh mồn một trước mặt, đúng như Đặng Vĩnh Thanh nói. Ở nơi đây tất cả mọi người đều là tà vật hóa thành. Chỉ ít trước mắt bọn họ đã gặp phải những người này đều là tà vật. Bích Thành nghe bọn họ thảo luận cũng lâm vào suy tư. Nếu quả thật như vậy, thế giới này là một thế giới giả đó. Diệp Thiếu Dương đưa ra phán đoán của mình. Nếu không thì tuyệt đối không thể như vậy. Không ai có thể giết sạch toàn bộ người trên thế giới được. Điểm này căn bản là không cần hoài nghi. Bích Thành cũng gật đầu. Nếu như vậy, điểm đáng ngờ trước kia cũng có thể dễ hiểu. Bằng không, nếu như trong lịch sử thật sự có một thời đại như thế này, tam giới là đều bị thánh linh hội thống trị, sau đó coi như là bình ổn trở lại, khôi phục bình thường, cũng không thể nào không để lại một chút tin tức nào cả. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như thế giới này là giả, hoặc có lẽ là một thế giới khác song song với thời đại của mình, như vậy những sự kiện trước đó làm cho bọn họ khó hiểu bây giờ đều đã có một lời giải thích. Nói như vậy thế giới này là giả hoàn toàn, Đặng Vĩnh Thanh thì thào. Diệp Thiếu Dương cẩn thận suy nghĩ sau đó nói, có hai loại khả năng. Một, đây là một không gian mở ra giống như Sơn Hà xã Tắc Đồ đó. Dù nhìn qua giống như thế giới của chúng ta ở thời cổ đại, nhưng không phải là một. Hai, đây thật sự là Đại Minh Triều, nhưng đối với thế giới của chúng ta là khác, là một thế giới song song. Nói cách khác, không ai ở đây trùng với trục thời gian của chúng ta cả. Thế giới này bị Thánh Linh Hội cải biến thành một dạng như vậy. Thế nhưng thế giới của chúng ta không có liên quan gì, không bị ảnh hưởng tới thế giới của chúng ta. Đặng Vĩnh Thanh và Bích Thanh đều suy nghĩ một hồi. Đặng Vĩnh Thanh nói, ta nghĩ là khả năng thứ nhất đó. Nếu như là cái thứ hai, vậy ít nhất thì thế giới này cũng phải tương tự như thế giới của chúng ta, cũng phải có Phong Đô Đại Đế, Địa Tạng Vương Bồ Tát, nhân gian cũng có các tông môn tông phái. Thánh Linh Hội muốn nhất thống tam giới là không thể nào làm được, trừ phi tất cả đều là giả. Phong Đô Đại Đế, Địa Tạng Bồ Tát đều là giả, dùng để lừa gạt chúng sinh mà thôi. Bích Thành cũng nói, đúng như vậy, trước đó Thánh Linh Hội không phải là bắt người khắp nơi sao? Nhất định là để đưa đến thế giới này. Có lẽ vì vậy, thế giới này vốn là không có ai, Thánh Linh Hội bắt sinh linh vào đây, tẩy não bọn họ, rồi sắp xếp cho thân phận mới, chậm rãi tạo thành một thế giới đầy đủ. Thì ra là như vậy. Không sai, cứ như vậy, rất nhiều chuyện đều đã được giải thích đó. Chương 2732, Chân tướng của Sơn Hải Ấn, phần 1. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nghĩ đến mình trước đó phát hiện ra điểm đáng ngờ. Bây giờ ở đây thảo luận, mặc dù đều có cảm giác là chưa đúng lắm, nhưng có lẽ vẫn tương tự như vậy. Hơn nữa, phần lớn mọi người đều nói tiếng phổ thông. Còn có lúc trước hắn luôn cảm thấy nơi đây là một cái đô thị cổ đại, rất rộng, người thì ít hơn một chút, khắp nơi đều trống trải. Nói như thế, vậy bao gồm cả Phong Đô Đại Đế và Địa Tạng Vương Bồ Tát đều là giả. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, vậy người bạn kia của ngươi cũng là giả đó. Đặng Vĩnh Thanh nói, Tiêu Dật Vân cũng là giả. Diệp Thiếu Dương đột nhiên rất muốn biết là tà vật gì mà giả trang thành hắn. Đều là giả đó, thật sự là đáng sợ. Diệp Thiếu Dương đi đến cửa sổ, muốn nhìn ra bên ngoài một chút. Sau này mới phát hiện bên ngoài đen tối, bầu trời không có một ánh sáng nào cả, cũng không trăng, không sao. Bỗng nhiên vỗ ót một cái, không sai, là giả đó. Thế giới này không có mặt trời, không có mặt trăng, không có ngôi sao. Ta trước đó còn tưởng rằng là đây là bầu trời đầy mây che phủ, hiện tại xem ra thật sự là không có. Khả năng cái không gian này vốn là không có những thứ đó, cũng không thể bọn hắn chế tạo ra được như vậy. Vốn cho rằng xuyên qua thời không quay lại Minh Triều, bây giờ mới biết tất cả đều là giả dối. Giống như chính mình đều là đang đi vào một trường quay phim, tất cả do người ta là diễn viên tập trung lại tạo thành một vở kịch cổ trang như vậy. Cực kỳ đáng sợ. Những diễn viên này căn bản cũng không biết là mình đang diễn một vở kịch này. Mọi người đều là say, chỉ duy nhất ta tỉnh. Cái cảm giác này làm cho Diệp Thiếu Dương trong lòng sinh ra một sự quái dị. Sau khi hiểu được nguyên lý của thế giới này, một vấn đề lại sinh ra. Thánh Linh Hội tạo ra thế giới này mục đích là để làm gì? Là nguyện lực đó. Bích Thanh nói ra chân tướng, Diệp Thiếu Dương cùng nàng Vĩnh Thanh lập tức giật mình. Ở sinh linh trên thế giới này, những tà vật kia đều hóa thành nhân loại, đều là tín đồ của Thánh Linh Hội. Hơn nữa, ở đây Thánh Linh Hội còn tạo ra một triều đình, tạo ra hoàng đế, đem Thánh Linh Hội định thành một quốc giáo, tất cả quốc gia trên dưới đều tín ngưỡng. Rốt cuộc không cần giống như mình ở thế giới kia che che giấu giấu, sợ bị cảnh sát và pháp thuật giới phá xảo huyệt truy sát. Đây cũng là việc Thánh Linh Hội bắt người đến thế giới này chính là nguyên nhân. Bất quá ba người đều cảm thấy chân tướng của sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Trước mắt mà nói, chỉ có thể chậm rãi từ từ tìm hiểu xem. Đặng Vĩnh Thanh nói, ta cuối cùng kết luận một chút, sinh linh thế giới này tạm thời trông là nhân loại nhưng đều có một đặc tính, đó chính là khi gặp tà vật công kích hoặc là pháp thuật công kích sẽ hiện ra bản tôn. Bất quá một khi hiện ra bản tôn, những tà vật này đều phát điên công kích những sinh linh ở xung quanh, căn bản là đều không có ngăn cản được. Tối hôm qua ở địa lao phát sinh ra sự tình đó là một chứng cứ rõ ràng nhất. Các người nói cái đám kia có thể là trấn áp tà vật, những binh sĩ kia rồi còn đạo sĩ kia họ là ai? Bích Thanh hỏi. Diệp Thiếu Dương biểu thị cũng không biết. Thế nhưng bọn hắn nhìn bọn ta từ thái độ đó, bọn hắn ở thế giới này địa vị không thấp, chắc là một tổ chức đặc thù chuyên ứng phó những chuyện như vậy. Từ biểu hiện của bọn hắn cũng biết bọn hắn không phải là lần đầu tiên xử lý loại sự tình này đâu. Trước đó ta quan sát một chút, vũ khí của bọn họ đều là tinh thiết đó, hoặc là hàn băng huyền thiết, có thể khắc chế các tà thuật. Hơn nữa ở trên có phù văn, nhất định là phù văn nào đó đối với tà vật có thể có sức áp chế cường đại. Lại còn đạo sĩ kia cũng đã đạt đến mức độ địa tiên đó. Ba người thảo luận một chút, cảm thấy tất nhiên đây là một thế giới hư cấu, nhân loại đều là tà vật biến thành. Như vậy kế hoạch trước đó Diệp Thiếu Dương lập ra thì lại càng có ý nghĩa. Ở thế giới này đại náo một trận, có thể làm lớn bao nhiêu thì làm lớn bấy nhiêu, làm cho các tà vật này đều thức tỉnh, sau đó đánh hỗn loạn lẫn nhau. Một khi tạo thành một cơn sóng, dù là Thánh Linh Hội cũng không có che giấu được. Đến lúc đó Thánh Linh Hội nhất định phải ra tay, lại nghĩ đến biện pháp truy tìm Linh Bà Bà. Nếu như Linh Bà Bà này chính là Tinh Nguyệt Nô, Diệp Thiếu Dương tự nhận một mình cũng không thể đánh được nàng, cho nên hắn cần thêm trợ thủ. Điều đầu tiên chúng ta cần làm bây giờ đó là thức tỉnh Qua Qua, sau đó hành trình đi đến kinh thành, trực tiếp xông tới hoàng đế. Như vậy làm loạn thì có thể trong một thời gian ngắn gây chấn động thiên hạ đó. Diệp Thiếu Dương nói lời hùng hồn. Đặng Vĩnh Thanh cười khổ. Vậy chúng ta là gì? Là phản tặc à? Hay là quân chính nghĩa? Coi như là một quân khởi nghĩa đi. Nhớ tới còn rất kích động lòng người đó. Diệp Thiếu Dương vỗ ngực. Các người có thể gọi ta là Sấm Vương đi. Nhưng mà Sấm Vương về sau bị giết đó. Đặng Vĩnh Thanh nói một câu. Bích Thanh cũng nói. Vậy bao giờ chúng ta xuất phát? Ngày mai đi. Đến lúc đó thức tỉnh Qua Qua mang theo hắn đi. Vì sao không phải là đêm nay? Đêm nay để cho hắn ngủ với mẹ của hắn đi, ta không thể nào đi gọi hắn được. Bích Thanh cười nhạt. Người thật đúng là hồ đồ. Mẹ của nó cũng giống như những người ở đây đều là tà vật, có cái gì mà phải sợ? Ê, nói cũng đúng. Diệp Thiếu Dương đau đầu. Bất quá vẫn để là mai đi. Ta tìm cơ hội gặp đạo sĩ kia, hắn nhất định là người của Thánh Linh Hội, khả năng biết rõ điều gì. Trước chúng ta điều tra rõ ràng, sau đó hắn đi kinh thành. Trò chuyện một hồi, đã tính toán ra nhiệm vụ. Trời đã khuya, Diệp Thiếu Dương gọi một nha hoàn tới, đưa Đặng Vĩnh Thanh đến phòng khách nghỉ ngơi. Này, cô đó, đi ngủ sao? Diệp Thiếu Dương hỏi Bích Thanh. Bích Thanh nằm xuống giường, gối đầu lên tay mà nói, ta không cần ngủ. Cô mấy ngày hôm trước vẫn còn muốn ngủ đấy thầy. Bích Thanh thở dài. Ta thật sự là nhớ máy vi tính và điện thoại di động đó. Nơi đây cái gì cũng không có. Thiếu Dương, người nói chúng ta nếu như cứ ở đây không thoát được thì làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương nằm xuống bên cạnh nàng, giống như nàng gối đầu lên tay, lười biếng nói. Nếu như Vậy thì có khi chúng ta kết hôn. Ở đây là một đôi thần điêu hiệp lữ chứ còn làm sao. Bích Thành đá cho hắn một cái. Diệp Thiếu Dương đưa tay tốm. Kết quả là ôm được bắp đùi của nàng. Bích Thành nghiêng người qua. Dưới ánh đèn lờ mờ chiếu, có thể thấy nàng một đôi mắt tỏa sáng, mang theo một loại ý vị sâu xa, lặng lặng nhìn vào ánh mắt của Diệp Thiếu Dương. Giữa hai người chỉ cách nhau có 10 cm, lại cùng nằm trên một cái giường, bầu không khí lập tức trở nên có chút mờ ám. Đột nhiên, cũng không ai có dự liệu được, một loại cảm ứng trong tâm hồn, không tính là động tâm hay là gì, chỉ là một cảm giác cô độc. Như vậy, nó tạo cho hai người lúc đầu quan hệ liền tốt nhất. Ở nơi đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ, họ tạo ra một loại trực giác dựa vào nhau. Này, người còn không bỏ chân ta ra. Quá nửa ngày, Bích Thành mới thầm nói, sắc mặt hiện lên nét ửng hồng. Là ta quên đó. Diệp Thiếu Dương buông chân nàng ra, xoay người ngồi xuống. Bích Thành cũng ngồi dậy, nhìn sau lưng của Diệp Thiếu Dương. Thiếu Dương, chúng ta đã rất là thân quen. Ta hỏi ngươi một điều, ngươi thành thật trả lời ta. Chương 2733, Chân Tướng Sơn Hải Ấn, phần 2. Sao vậy? Diệp Thiếu Dương hỏi. Sơn Hải Ấn có phải là thật sự trên tay ngươi? Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi động, đứng lên đi tới cửa sổ. Không có linh phù, lập tức cắn ngón tay, dùng máu vẽ ở trên tường một đạo phù văn, niệm chú ngữ, lập tức làm cho vách tường hình thành một đạo kết giới, đem phong tỏa căn phòng. Diệp Thiếu Dương xoay người tựa lưng vào trên bệ cửa sổ, nhìn Bích Thanh mà yếu ớt nói. Sơn Hải Ấn thực sự là nằm trên người ta đó. Bích Thanh hít sâu một hơi. Vậy người... Thế nhưng phù văn chi lực ở trên đã tiêu hao hết, ta không biết làm sao mà bổ sung lực lượng này. Bích Thanh nhảy từ trên giường xuống nói. Người lấy ra đây, chúng ta nghiên cứu một chút, nói không chừng sẽ có biện pháp. Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Cô đó, có đôi khi cũng rất ngốc. Thứ này, cô có biết là trong tam giới có bao nhiêu người muốn chiếm được không? Nói như vậy, cô tin không? Ta hiện tại còn sống là bởi vì bọn họ không tìm được Sơn Hải Ấn, nhưng lại muốn có được. Ta mang trên người, đã sớm mang ném đi rồi. Vậy ngươi để ở đâu? Ở một địa phương vĩnh viễn không ai tìm được. Diệp Thiếu Dương dừng lại một chút rồi nói. Là trong Sơn Hà xã Tắc Đồ đó. Bích Thanh giật mình. Sơn Hà xã Tắc Đồ, trong đó cũng có sinh linh, ngươi không sợ bị người ta lấy sao? Chỗ đó không ai có khả năng tìm được. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Thật là, lúc trước ngươi không phải như là Tử Văn Trường đã nói, ngươi không biết Sơn Hải Ấn ở đâu. Ngươi bảo hắn dẫn ngươi đi gặp Tử Phúc sao? Đó là kế nghi binh thôi. Trừ những người thân bên cạnh ta, ta tuyệt đối không thể nói với bất kỳ ai sự thật cả. Cô cũng không phải không biết, có biết bao nhiêu người đang muốn tìm Sơn Hải Ấn. Vạn nhất truyền đi, ta lập tức sẽ trở thành tâm điểm của mọi người. Cho nên đánh chết ta cũng không có nhận đâu. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương cũng không khỏi thở dài. Lại nói, đây thật sự là Thứ Phúc đã lừa ta một vố đó. Đưa Sơn Hải Ấn cho ta, thế nhưng lực lượng của phù văn đã tiêu hao. Ta có được đó cũng hoàn toàn là vô dụng, còn bị nhiều người như vậy quan tâm, thật con mẹ nó là gây chuyện mà. Bích Thanh trầm ngâm nói. Ngươi không thể nói như vậy được. Hắn đem Sơn Hải Ấn cho ngươi, phân nửa là bởi vì ngươi có biện pháp mở ra phù văn, chỉ ít có thể thử xem. Ngươi đã thử chưa? Chưa, ta nào có thời gian đâu. Xuyên không đối với ta cũng đâu có lực hấp dẫn gì. Nếu như ta nhớ không lầm, lần trước ngươi đem Sơn Hà xã Tắc Đổ đưa cho quân sư, chỉ có hắn biết rõ bí mật của Sơn Hải Ấn. Đến hắn cũng không biết đâu. Ta đã thời gian lâu không có gặp hắn. Lần trước hắn tới mượn Sơn Hà xã Tắc Đổ, có quá nhiều người, ta cũng không tiện nói thẳng. Vốn muốn tìm thời điểm nói với hắn, không nghĩ tới là lại bị giam ở đây đó. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi, nằm xuống giường, lại lẩm bẩm. Bất quá, cho dù là quân sư tìm được Sơn Hải Ấn cũng vô dụng. Ta đặt Sơn Hải Ấn ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, đã tạo một cái cấm chế. Với pháp thuật Mao Sơn của ta, trừ trường hợp là đạo phong, thiên hạ không ai có thể giải được. Bích Thành nói. là pháp thuật gì vậy? Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nàng. À, là ta hiếu kỳ thôi, ngươi không cần trả lời. Tàng Phong bất lộ nhạn chữ chín hồi. Diệp Thiếu Dương nheo nheo lông mày. Mao Sơn lội môn pháp thuật bác đại tinh thâm, chỉ với câu chú ngữ này, dù là pháp sư khắp thiên hạ mời đến cũng không thể làm gì được. Đề tài này đến cùng cũng kết thúc. Diệp Thiếu Dương muốn thổ nạp. Bích Thanh sau khi tỉnh lại căn bản không cần ngủ, tự mình đi ra bên ngoài có thể xem phát hiện ra đầu mối gì hay không. Thổ nạp một chu thiên, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm giác được một cỗ tà khí dừng ở ngoài cửa không động, không phải là Bích Thanh. Trong lòng hơi động đi tới, kéo cửa ra, bắt một cái pháp quyết trên tay trái, lập tức vỗ tới. Đột nhiên nhìn rõ tà vật ở bên ngoài, vội vàng thu tay lại mắng. Này, người lén lút ở đây làm gì? Đứng ở ngoài chính là con chư yêu kia, nó hiện ra bản tôn. Lập tức trợn tròn đôi mắt nhìn hắn, lỗ tai còn vẫy vẫy. Đây là một con heo, người nhìn heo, heo nhìn người. Là ta... Ta đói đó. Hắn ngượng ngùng nói. Đói thì đi ăn chứ sao. Ê, nhưng mà ta không biết ở đâu có đồ ăn. Ta từ tối hôm qua đến giờ đã một ngày không ăn uống gì. Là 25 tiếng lẻ 8 phút đồng hồ đó. Người có đồng hồ đeo tay sao? Không có. Tính thời gian ở heo là sở trường, hoàn toàn không cần nhìn đồng hồ. Ta mỗi ngày đều thầm đếm thời gian để đến lúc đi ăn cơm đó. Thật đúng là một con heo tham ăn mà. Bất quá cũng trách mình, tối hôm qua sắp xếp cho hắn một phòng ở, sáng sớm hôm sau liền đi ra ngoài. Từ lúc trở về đã quên mất là hắn đang tồn tại. Trừ yêu nhìn thấy hắn đờ ra thì ngượng ngùng. Còn có nữa, lá gan của ta rất nhỏ. Người bây giờ là chủ nhân của ta. Ta không dám ăn cái gì cả. Ta vẫn ở trong phòng chờ người. Kết quả người không có tới à. Ta thực sự đói bụng không chịu được, không còn cách nào mới phải đi tìm người đó. Ê, nói như vậy thật là thương đó. Để ta cho người ăn. Người tại sao lại hiện ra bản tôn? Người như vậy nhỡ bị người ta phát hiện sẽ bị làm thịt đó. Ta đói quá, lực khống chế không chịu được, không còn cách nào duy trì nhân hình. Ta cũng không muốn đâu. Chủ nhân, người nhanh lên một chút. Nhanh lên, làm đồ ăn cho ta ăn đi. Diệp Thiếu Dương nhìn con heo, heo lại nhìn hắn, trên miệng còn nhèo cả nước dãi. Người đi vào đã, hóa thành hình người, ta đi tìm đồ ăn cho ngươi. Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu đi ra ngoài, đột nhiên lại quay lại hỏi hắn. Này, ngươi ăn cái gì? Heo ăn thức ăn gia súc sao? Cái gì? Thân là chư yêu, làm sao có thể ăn thức ăn dành cho heo? Ta xưa nay không ăn cái đó. Chư yêu ngược lại không phải là tức giận, nhưng trong lỗ mũi lại sinh ra hai tiếng hừ hừ. Vậy ngươi ăn cái gì? Ăn thịt. Thịt gì cũng được, trừ thịt heo. Còn mẹ nó, ăn hẳn thịt heo hả? Thật ra heo cái gì cũng ăn. Hơn nữa ta là chư yêu, ta tốn nhiều thời gian tu luyện thành tinh, chính là muốn đứng ở đầu chuỗi thức ăn đó. Nếu như không cho ta ăn, vậy ta tu hành làm gì? Sống còn ý nghĩa gì? Hắn lại còn chí khí hùng hồn. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ không thể làm gì hơn là đi vào trong sân tìm một người trực đêm, phân phó hắn tìm nhiều thức ăn đến một chút, đặc biệt là dặn không có lấy thịt heo. Chỉ trong một chốc, phòng bếp đưa tới mấy chậu thơm ngào ngạt đồ ăn. Trừ yêu đã hóa thành hình người, nhìn đám thức ăn này liền chảy nước dãi. Một chút nữa quay về lấy cho ta bánh màn thầu, bạch diện. Ta muốn ăn 30 cái đó. Lấy cả một vò rượu, rượu gì cũng được nha. 30 cái bánh màn thầu. Gã đưa cơm trợn mắt há mồm. Cứ làm theo hắn đi. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay. Một lát sau, bánh màn thầu cùng rượu được đưa tới. Chư yêu bắt đầu gió cuốn mây tan mà ăn, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, thấy đang nhìn hắn mới bắt chuyện. Chủ nhân, tới đây, chúng ta cùng ăn. Chương 2734, chân tướng của Sơn Hải Ấn, phần 3. Diệp Thiếu Dương bị cái lối ăn của hắn làm cho mình cũng có chút đói thèm ăn. Vừa ngồi xuống lại nghĩ tới mình lại ngồi ăn cùng một con heo, lập tức lại đứng lên nói với hắn: người về sau nhớ đó, ta không phải là chủ nhân của ngươi. Chủ nhân, người cứu ta thì là chủ nhân của ta đó. Nhà người có tiền như vậy, chủ nhân, người yên tâm, người có thể nuôi ta mà. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật: bẩm chủ nhân, tối hôm qua quá mức vội vàng, ta còn chưa biết tên người. Người pháp lực cao thâm như vậy, nhất định là một đệ tử của đại tông phái. Tên của ta là Diệp Thiếu Dương đó, là Mao Sơn trưởng giáo. Chư yêu vừa ăn màn thầu, vừa nghe được ba chữ Diệp Thiếu Dương, động tác đột nhiên đờ đẫn, ngẩng đầu khiếp sợ: Người chính là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn hắn: người biết ta sao? À, ngưỡng mộ đã lâu. Ở tà vật ở nhân gian ai mà không biết người. Đời thứ ba đạo thần, sư huynh của người là Đạo Phong là đời thứ hai. Lão trừ ta mặc dù ở sâu trong rừng núi, nhưng cũng đã nghe nói qua đại danh của người. Bây giờ là chủ nhân của ta. Đây là ta 8 đời heo tu luyện thành phúc đức rồi. Đều là lời đồn thôi. Diệp Thiếu Dương vuốt tóc, phong khinh vân đạm nói: ta vốn là một hạt cát trong thiên địa đó, dành với khí gì, chỉ là phù vân thôi. Sự chư yêu sững sờ nhìn hắn, lập tức vô cùng sùng bái và ước ao. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng xua tay, giống như là một người cao nhân, mỉm cười. May mà trong tay cũng không có bận bịu gì, chứ nếu không hắn sẽ bắt chiếc Phật tổ niệm niềm hòa nhất tếu. Tu đạo đó chính là ở tâm, tài sắc danh lợi toàn bộ đều không được quan tâm. Ở bên ngoài thì không sao, đạo pháp tự nhiên, không phải là các người những thứ này yêu quái có thể hiểu được đâu. Cao nhân, quả nhiên là cao nhân. Chư yêu bội phục, dạp đầu xuống đất mà bái lạy. Lúc này, tại không giới Ngũ Hành Sơn, Ngũ Hành Sơn không phải là một ngọn núi, mà là 5 ngọn núi. Tại Vân Sơn trong dãy núi ở giữa, 5 ngọn núi này quy tụ lại giống như 5 ngón tay. Trước đây bị một nhóm người đầu tiên Phật môn đệ tử phát hiện ở không giới, nhìn thấy 5 tòa núi này, khen chính là tạo hóa của Phật Tổ, lấy tên là Ngũ Chỉ Sơn. Đây chính là Phật lĩnh. Ở trong bộ phim Tây Du Ký, Ngũ Hành Sơn này không chỉ liên quan gì cả. Ở bên trong Ngũ Hành Sơn, ngón tay cái là chỉ núi Vân Trung, một tòa núi cao nguy nga hiểm trở. Nhưng bởi vì ở đây linh khí mỏng manh, mặc dù địa thế thì rất tốt, nhưng không có môn phái nào ở đây là khai tông lập phái cả. Đến bây giờ mấy nghìn năm, Ngũ Chỉ Sơn hoang phế lại nghênh đón một đại quân cuồn cuộn. Đại quân đóng ở dưới chân núi, bắt đầu phá núi đào đất, lập tức nung gạch tạo ra một đường thẳng lên núi Thạch Bản Lộ, sau đó san bằng đỉnh núi xây cung điện. Lúc này Lâm Tam Sinh đến để thị sát, nhìn thấy đã cung điện đã dần dần hình thành, trong lòng cũng hết sức hài lòng. Ở đây sau khi xây xong chính là phủ đại nguyên soái. Không riêng gì như vậy, tại Ngũ Chỉ Sơn ở bên kia cũng kiến tạo ra binh doanh, bãi bắn tập. Những quân doanh này đều là những hành quân kiến trúc, là để tính toán cho về sau. Lâm Tam Sinh tới đỉnh núi, đứng ở bên trên nhìn xuống, đi trên sơn đạo vô số bóng đen bắt đầu vận động, chính là đại quân của hắn đang vận chuyển gạch đá xây cung điện. Cùng nhân loại bình thường rất khác biệt, ở trong tam giới bất kỳ không gian kiến trúc nào đều là một viên ngói, một viên gạch mà dựng thành. Pháp thuật cùng tà thuật tự nhiên có thể huyễn hóa ra cung điện, nhưng cũng không có ý nghĩa. Đối phương nếu như tu vi tương đương, đơn giản có thể đi thẳng vào nhà ngươi mà không cần bị ngăn cản gì cả. Bất quá cũng không phải sở hữu pháp thuật hay là pháp sư và tà vật đều có thể kiến tạo ra phòng xá. Đại bộ phận tà vật một mình tu hành đều tạo ra động phủ ở trong một thứ vô cùng nhỏ, mở ra một phương thiên địa mới, chính mình ở bên trong huyễn hóa ra hình thái mà mình ưa thích. Thế nhưng Lâm Tam Sinh là đại nguyên soái, tự nhiên cũng không thể làm một cái động phủ keo kiệt đến như vậy. Hơn nữa, nếu như hắn có thể chứa được một chi tinh binh thì như vậy đã là quá siêu rồi. Hắn xây dựng như vậy là muốn lập uy cho mình, ý đồ khai tông lập phái. Đại nguyên soái, cung điện này một khi xây thành tất nhiên là nguy nga lộng lẫy, có 102 của không giới đó. Lâm Tâm Sinh quay đầu nhìn thấy Giao Quang tiên tử đi tới, liền cười với nàng. Tiên tử là quá đặt nặng vấn đề rồi, ta chỉ muốn cho bọn thủ hạ của ta tìm chỗ ở và thao luyện, tất thảy đều là vì sự ổn định và hòa bình của không giới mà thôi. Giao Quang tiên tử nói: Đại nguyên soái, sao lại lựa chọn nơi linh khí mỏng manh như Ngũ Chỉ Sơn? Tiên tử, các người tu hành tìm kiếm nơi lập phái tự nhiên là lấy phong thủy làm chủ. Ta là quân nhân, ta lựa chọn thì tự nhiên lấy hành quân thuận tiện. Ngũ Chỉ Sơn này đứng ở trong núi Vân Trung, tầm mắt trống trải. Nếu như có kẻ thù bên ngoài xâm phạm, tay đưa phía trước tọa trấn chỗ này chỉ huy chiến đấu, có thể nắm toàn bộ cục diện, vô luận bốn phương tám hướng bọn họ cũng có thể rất nhanh tới trợ giúp. Thật sự là địa phương tốt đó. Giao Quang tiên tử chậm rãi gật đầu. Đại nguyên soái suy tính sâu xa, tiểu nữ bội phục. Lâm Tam Sinh chắp tay nói: Tiên tử quá lời, Lâm mỗ có thể có được ngày hôm nay đều là dựa vào sự quan tâm của các phái. Riêng tiên tử cùng thánh mẫu trước đây ra sức dẹp thị phi của mọi người để cho Lâm mỗ chấp trưởng quân quyền, phần ân tình này Lâm mỗ không bao giờ dám quên. Tương lai chiến sự của không giới tất cả đều nghe thánh mẫu và tiên tử phân phó. Giao Quang tiên tử chậm lại. Lâm Tam Sinh này bây giờ chấp trưởng tam quân, danh chấn không giới, đồng thời bồi dưỡng thế lực của mình. Đại nguyên soái cũng là vô cùng lớn, nếu như đổi lại là người bình thường chỉ sợ là có điểm kiêu ngạo. Hắn lại vẫn cứ khiêm tốn như vậy với mình. Tên gia hỏa này thật sự là một tên rất nguy hiểm. Bất quá như vậy cũng tốt, chí ít hắn cũng là một kẻ thông minh. Lập tức cười cười hướng Lâm Tam Sinh nói: Đại soái mới là quá lời, đại chiến cùng thi tộc toàn bộ đều trông vào đại soái. Bọn ta bất quá cũng chỉ là tận chút sức mọn, làm sao dám can thiệp vào chiến sự. Bất quá đại soái đã khen nhầm rồi, ta ngược lại thay sư tỷ của ta. Trước đây sư tỷ của ta quả thực là ra sức dẹp nghị luận của mọi người, chống đỡ cho đại soái quản binh mới được ngày hôm nay. Tương lai đại soái nếu như lập được đại công, tất nhiên vạn chúng quy thuận. Chỉ cầu ngày đó đại soái đừng quên sư tỷ của ta. Ê, tại hạ không dám. Lâm Tam Sinh bày ra một bộ dáng sợ hãi. Đối với cái tư thế này, Giao Quang tiên tử cũng rất hài lòng, khách sáo hàn huyên thăm dò. Dừng ở đây, hai người đi vào trong chính đề. Giao Quang tiên tử nói: Ta hôm nay đến là muốn hỏi đại soái một vấn đề. Đại soái bày mưu tính kế ở phương diện chiến sự so với bất kỳ kẻ nào đều hiểu hơn. Ta muốn hỏi một chút, chúng ta có mấy thành hy vọng có thể chiến thắng bên linh giới, thu phục những vùng đất đã bị mất? Lâm Tam Sinh trầm ngâm nói: Việc này Lâm mỗ thật sự là không dám nói bừa. Bây giờ thi tộc đã chiếm lĩnh không giới 1/3, nếu như muốn thu lại phần đất đã bị chiếm, sợ không phải là nửa năm công phu. Nhưng xin tiên tử yên tâm, Lâm mỗ còn ở đây, ta quyết không để cho thi tộc chiếm lĩnh nhiều địa bàn hơn. Giao Quang tiên tử lại nói: Ta nghe nói bên trong thi tộc có một vị quân sư gọi là Thiết Toán Bàn, cũng rất được. Trước đó kế hoạch tấn công Vân Sơn chính là hắn nghĩ ra. Nếu như không phải là đại soái nhìn thấu kế hoạch của hắn, chỉ sợ hiện tại đến Vân Sơn chúng ta cũng khó giữ được. Lâm Tam Sinh khẽ lắc đầu. Thiết Toán Bản quả thật có mưu lược, bất quá Lâm mỗ không phải là người khoe khoang. So bày mưu kế, ta không sợ hắn. Chân chính khó đối phó nhất của thi tộc cũng không phải là hắn. Chương 2735: Gặp mặt công chúa phần 1. Lâm Tam Sinh khẽ lắc đầu nói: Vậy đó là... Là Thi Vương Hậu Khanh đó. Người này không riêng gì thực lực mạnh, phương diện hành quân, bố trận, sát phạt quả quyết, mưu trí vô song, trong tam giới là hiếm có đối thủ. Khả năng xem như là một kẻ trí tuệ vô cùng. Hắn đối với Hậu Khanh đánh giá cao như vậy chủ yếu là căn cứ vào kế hoạch hắn đã sắp ra để giết Doanh Câu. Thực sự là rất hoàn hảo. Một đời kiêu hùng cùng lắm cũng chỉ đến như vậy. Hơn nữa, một thời gian ngắn gần đây, hắn quan sát trận địa của quân địch, phát hiện trận doanh cẩn thận. Những thi binh không có đầu óc lại có thể được dạy dỗ đến mức như vậy. Nói là quân sư thiết toán bàn, một mình làm, Lâm Tam Sinh đánh chết cũng không tin. Hơn nữa có lời đồn, bởi vì Doanh Câu đã chết, nữ bạt giận chó đánh mèo, chút lên thiết toán bàn muốn giết hắn. Thiết toán bản đã trốn về Thiên Khí Sơn dưới sự bảo vệ của Hậu Khanh. Dù cho thiết toán bản còn ở trong trận, với một giả gã ngoại lai thân phận như vậy, chỉ là quân sư không thể làm được cục diện đến như thế này. Cho nên thi binh có thể có được chiến đấu rèn luyện như ngày nay chủ yếu là một tay Hậu Khanh gây dựng. Chứ đừng nói gì, gia hỏa này làm thống soái có thể khiến người ta phục tùng, trên dưới chuyên tâm, lại hiểu được ngự nhân chi thuật. Cái này ở nhân gian tuyệt đối là một nhất đại minh quân. Gia Quang Tiên Tử nhíu mày, có điểm khó tin. Quân sư đối với Thi Vương lại đánh giá cao như vậy? Ta chỉ sợ là đánh giá còn thấp đó. Có thể nói, hắn ta là gặp được trong địch nhân thì là một địch nhân đáng sợ nhất. Đã như vậy, chúng ta dựa vào cái gì mà đánh thắng hắn? Lâm Tam Sinh chỉ nói một chữ: chờ. Cái gì? Chờ hắn phạm sai lầm. Tục ngữ có nói kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, dù là hoàn mỹ đến đâu cũng có thể có lúc phạm sai lầm. Nếu như ở phương diện chiến tranh, một sai lầm thôi sẽ tạo thành kết quả chí mạng. Cho nên chúng ta chỉ có thể chờ hắn phạm sai lầm. Bằng không, nếu như liều mạng thì không có phần thắng đâu. Giao Quang Tiên Tử hít sâu một hơi. Vậy chúng ta chẳng phải là bị động sao? Lâm Tam Sinh cười nói: không phải, hắn cũng đang chờ ta phạm sai lầm. Chúng ta không ngừng dụng binh, công chủ thay đổi, hết thảy đều là thăm dò, xem đối phương phá chiêu như thế nào, chính là đang ép cho đối phương phạm sai lầm. Ai phạm sai lầm trước sẽ thua cả trận chiến. Nói đến đây, Lâm Tam Sinh nhìn ra xa thở dài. Bây giờ mỗi bước đi của chúng ta đều giống như là đi trên băng mỏng, không thể có một chút sai lầm. Cũng may gần đây thi tộc không có động tĩnh gì lớn, ngược lại chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút để tập trung phát triển, vì tương lai tích lũy một chút vốn liếng. Giao Quang Tiên Tử chậm rãi gật đầu. Toàn bộ đều trông vào đại soái, chỉ là tiểu nữ có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không. Tiên tử xin cứ nói. Giao Quang Tiên Tử nhìn trái nhìn phải, rồi đi tới trước mặt của Lâm Tam Sinh, thấp giọng: đại soái, người có nghĩ tới không? Nếu như ta đến cuối cùng cũng vô pháp tiêu diệt thi tộc, coi như đem bọn hắn đuổi vào linh giới, chung quy có đến một ngày bọn hắn vẫn là quay lại không giới. Người nghĩ giả sử thi tộc nguyện ý hòa giải cùng chúng ta, song phương có thể cùng chung sống hòa bình hay không? Không động qua can qua. Cùng thi tộc giảng hòa, Lâm Tam Sinh trong lòng giật mình hỏi: lần này của tiên tử là ý của ai? Đại soái đừng có suy nghĩ nhiều, chẳng qua ta chỉ là một cô nương, tùy tiện mà suy nghĩ thôi. Lâm Tam Sinh thở phào cười nói: tiên tử, tất cả mọi người đều muốn thanh bình, ai cũng không thích chiến tranh, cái này có thể hiểu. Thế nhưng làm như vậy không khác nào bảo hộ lột da. Thi tộc yên lặng nhiều năm, một buổi sáng quật khởi, mục đích là nhốt chọn không giới, làm sao có thể cùng chúng ta hòa bình được? Giao Quang Tiên Tử cắn môi nói: ta nói là chúng ta nhường một nửa địa bàn cho họ, giống như bây giờ, cùng nhau chia sông giới hà mà cai trị, không can thiệp chuyện của nhau, ngươi cảm thấy có khả năng không? Lâm Tam Sinh kinh ngạc nhìn nàng. Thứ nhất, thi tộc sẽ không đáp ứng. Coi như là đáp ứng cũng chỉ là kế hoãn binh. Hơn nữa, trước đó bọn họ chỉ ở một căn nhà nhỏ bé ở linh giới, còn không an phận. Nếu như bọn họ được một địa bàn, vậy sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Thế ví dụ bọn họ đồng ý, chúng ta có thể đồng ý không? Lâm Tâm Sinh khiếp sợ, không biết vì sao nàng lại hỏi như vậy. Phỏng đoán nửa ngày cũng không hiểu, không thể làm gì khác hơn là nói thẳng. Tiên tử, giường bên há lại để cho người ta ngủ ngáy, huống hồ thi tộc luôn luôn không phải là an phận đâu. Giao Quang tiên tử ánh mắt lấp lóe, đưa mắt về đằng xa lẩm bẩm: cuộc chiến tranh này là không thể tránh khỏi sao? Chiến tranh đã bắt đầu, chỉ có một cái kết cục, không phải ngươi chết thì là ta vong. Trong chớp nhoáng, ánh mắt của Giao Quang tiên tử ảm đạm, sau đó bất chợt sắc bén, hướng nhìn Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh từ sâu trong thâm tâm sinh ra một đoạn bối rối không rõ lý do, lùi lại một bước. Đây là sát khí. Kinh qua chiến trường, hắn cảm giác được cái hơi thở này, sát khí trong nháy mắt lập tức cũng tan biến. Hai người đi lên núi, nhìn lại hai đạo thân ảnh dọc theo sơn đạo chậm rãi đi tới. Một nam hai nữ, nam một thân áo xanh, tóc dài phấp phới, tự nhiên là Đạo Phong. Bên trái là một cô nương, bên kia cũng là một cô nương. Lâm Tam Sinh liếc mắt liền kinh ngạc, là Nhuế Lãnh Ngọc. Đạo Phong lại mang nàng tới đây. Lâm Tam Sinh sững sờ nửa ngày, mới chuyển ánh mắt qua bên phải Đạo Phong, không nhận ra là ai cả. Thực sự là quá gợi cảm. Nhìn qua cái mặt váy, chân cao, nhìn ở bên dây lưng, quấn ở trên bắp chân, thật sự là ưu vật tuyệt mỹ. So sánh, Nhuế Lãnh Ngọc trang phục là một phong cách khác, tựa như nàng mặc trang phục bình thường, một bộ áo da bó sát người, đem vóc người lung linh bọc lại, thần sắc lạnh lùng, điển hình cho băng sơn mỹ nhân, ngược lại cũng tràn ra một loại dã tính đến mê hoặc. Hai cô nương trái phải đi trên sơn đạo, từ trên xuống dưới làm cho đám binh sĩ bàn tán, ánh mắt dừng ở trên hai người bọn họ. Bọn họ đều là nhân gian pháp sư bị dẫn độ tới đây, còn có cả sinh linh rảnh rỗi, một bộ phận vẫn là Lâm Tam Sinh lấy từ trong sơn hà xã Tắc Đồ đưa tới. Đạo tâm đều chưa viên mãn, nhìn thấy cô em xinh đẹp, mặc dù không giống như nam tử ở nhân gian đói khát, nhưng cũng không nhịn được, dùng ánh mắt dâm loạn nhìn vài lần. Nhuế Lãnh Ngọc vẫn luôn bằng lãnh, không quan tâm những ánh mắt này. Một cô gái khác kia thì tựa hồ rất hưởng thụ, liên tiếp đối với những người bên cạnh đưa ra ánh mắt quyến rũ, càng thêm xinh đẹp. Có hai mỹ nữ đi hai bên mình, giống như làm hộ vệ cho Đạo Phong vậy, thực sự trông rất là ngầu. Lâm Tâm Sinh không có camera, chứ nếu không muốn chụp cho bọn họ một tấm ảnh. Đạo Phong, làm sao lại tới đây? Giao Quang tiên tử thì thào, quay đầu nhìn Lâm Tam Sinh. Hắn vừa rồi là động sát khí. Ta biết. Lâm Tam Sinh mỉm cười. Nhưng yên tâm, ở đây không ai có thể giết được ta đâu. Ta hiện tại không tiện gặp hắn, là ngươi đi gặp đi. Giao Quang tiên tử trầm ngâm, hướng Lâm Tam Sinh nói: những lời ta đã nói chỉ là tùy tiện ta nghĩ đến, đại soái ngàn vạn lần chớ nói lại với người khác. Chương 2736, Công chúa hai mặt, phần 2. Điều này là đương nhiên rồi, tiên tử yên tâm. Lâm Tam Sinh chắp tay. Chỉ là tiên tử, người vì sao lại đến đây? Giao Quang tiên tử liếc mắt nhìn xuống dưới núi, bọn Đạo Phong đi tới còn phải một lúc, vậy là đi tới trước mặt của Lâm Tam Sinh, từ trong tay áo lấy ra một vật nhỏ đưa Lâm Tam Sinh, nhỏ giọng nói: ta tự tay đưa cho người cái này, ở bên trong lắp một viên bạch ngọc tủy tuyệt phẩm, có thể thanh tâm sáng mắt, có thể nâng cao tinh thần, thứ hai có thể tránh khỏi huyễn thuật mê hoặc đó. Tiền tử, Lâm Tam Sinh mơ hồ. Ngươi là một chủ soái, ở trên chiến trường phải cẩn thận hơn. Giao Quang tiên tử đỏ mặt, nói xong câu đó, đem cái hương nang nhét vào trong tay của hắn, bay người từ trên vách đá xuống, tránh đi cùng gặp Đạo Phong gặp mặt. Lâm Tâm Sinh mờ mịt, nhìn bóng người của Giao Quang tiên tử đang cưỡi gió mà bay đi, nhìn lại hương nang ở trong tay mình. Dù hắn trên chiến trường mưu lược hơn người, thế nhưng ở phương diện tình cảm nam nữ, quan niệm của hắn vẫn dừng lại ở thời đại cũ, không hiểu nhiều lắm những điều này, nửa ngày mới phản ứng được. Còn mẹ nó, Giao Quang tiên tử này đối với mình tỏ tình sao? Không thể nào. Soái phủ trọng địa, đừng có tự tiện xông vào. Lâm Tam Sinh khôi phục lại tinh thần, quay đầu nhìn lại, ba người bọn Đạo Phong đã lên núi, bị binh sĩ của mình ngăn lại. Binh sĩ này chính là ở trong Sơn Hà xã Tắc Đồ, một đệ tử ngoại môn của Nghiễm Tông Thiên Sư. Nếu như nghiêm chỉnh mà nói là sư đệ của mình, lần này mình đi vào trong Sơn Hà xã Tắc Đồ chọn một đệ tử mang tới. Bọn họ mặc dù là hồng hoang sinh linh, thế nhưng nhiều năm được Nghiễm Tông Sư Thiên Sư giáo hóa, giống như nhân loại. Binh sĩ này rất hiểu, bọn họ lúc đầu đều là vô danh, sau đó bái sư, Nghiễm Tâm Thiên Sư chỉ đường đi cho bọn họ, tất cả mọi người đều thật tâm. Đây đều là hiểu rằng thực lực không yếu, chính mình được bổ nhiệm làm thị vệ trưởng, tạm thời cung điện còn chưa có xây thành, liền để cho hắn phụ trách thủ sơn môn. Hắn căn bản không biết Đạo Phong cùng hai muội tử kia, đây chỉ là làm tròn chức trách chặn bọn họ lại. Đạo Phong đứng lại cúi đầu nhìn hắn, ở trên người tỏa ra khí thế nhưng không xuất thủ, liếc mắt nhìn qua cũng biết là một tuyệt thế cường giả. Thế nhưng ngẩng đầu nhìn, hắn lại hoàn toàn không sợ. Ngươi là sinh linh ở nơi nào? Muội tử quần áo gợi cảm ở bên người hắn đi lên, ngửi trên cổ hắn một cái. Cái gì? Cái này? Tên này không hiểu lắm. Ê, ngươi là yêu, nhưng trên người ngươi tại sao lại không có cái loại mùi vị này? Nhìn qua dáng vẻ rất là ngon miệng đó. Trước mặt bao nhiêu người, muội tử ôm lấy cổ của hắn, miệng chạm lên, hôn một cái. Lập tức xung quanh phát sinh ra nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tên này muốn phản kháng nhưng phát hiện mình toàn thân bị một cỗ lực lượng bao phủ lấy, không thể động đậy. Nữ tử lè lưỡi cậy miệng của hắn ra, luồn cái lưỡi vào ở trong miệng của hắn khuấy lên, bỗng nhiên đầu lưỡi dùng sức đỡ lấy, từ trong họng cắm vào, xoáy sâu vào tận ổ bụng mà liên tục khoắng. Tên này là yêu quái, trong cơ thể cũng có ngũ tạng lục phủ như nhân loại. Đầu lưỡi của nàng khuấy mạnh, tất cả đều vỡ. Sau đó nữ tử này dùng sức mà hút mạnh, hút trọn lục phủ ngũ tạng của hắn, kể cả một thân huyết dịch cũng toàn bộ đều bị hút. Bất quá chỉ có 10 giây đồng hồ, hơn nữa đối với người khác xem cũng không rõ nội tình, còn cho là bọn họ đang hôn nhau, thậm chí có không ít người ước ao. Bỗng nhiên tất cả phát hiện thân thể của tên này không ngừng co rút lại. Không! Lâm Tam Sinh lao xuống núi, đến lúc chạy xuống sơn môn thì vừa lúc nữ tử vứt tên kia xuống. Trước đó có hắn còn sống sờ sờ, bây giờ chỉ còn lại là một tấm da mỏng. Ở trên sơn đạo im phăng phắc, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này xảy ra mà giật mình. Bọn họ đã trải qua chiến tranh, dạng tàn nhẫn máu tanh gì cũng đều gặp, thế nhưng giống như vậy lập tức liền làm cho một người ta giết chết như thế, trong lúc còn sống sờ sờ mà hút khô huyết nhục, tàn nhẫn đến như thế, dù là tà tu quỷ yêu cũng rất hiếm thấy. Mấu chốt là đang hút khô huyết nhục đó, cô gái còn liếm máu ở trên môi, hướng Đạo Phong lè lưỡi, lộ ra nụ cười ngây thơ. Ăn rất ngon miệng, Đạo Phong, ta đã nói với ngươi, ta lâu rồi chưa có ăn qua mỹ vị như vậy. Lông mày của Đạo Phong cau lại, hắn ngược lại cũng không thèm nhìn, mà nàng đột nhiên động thủ như vậy, tự mình cũng ngăn cản không kịp. Còn như Nhuế Lễ Ngọc thì phản ứng còn chậm hơn, cho đến bây giờ mới hiểu được, thì biến sắc, hướng nàng kêu lên một tiếng, đồ biến thái mà. Nữ tử kia cười hì hì, ngược lại cũng không tức giận. Đạo Phong quay lại nhìn Lâm Tam Sinh, Lâm Tam Sinh nhìn hắn, vẻ mặt tức giận, bộ dáng như muốn một lời giải thích. Nàng chính là Tiêu Đồ, là công chúa của Long Tộc, người chắc đã nghe qua tên của nàng. Long Tộc công chúa, bốn chữ này nói ra lập tức một mảnh xôn xao. Là một trong đạo môn thất tuyệt, là Long Tộc công chúa đó. Có người la hoảng, đây chính là nhân vật trong truyền thuyết, không nghĩ tới lại là một nữ nhân biến thái như vậy. Mấu chốt là bên ngoài đáng yêu như thế nhưng nội tâm lại tàn nhẫn vô cùng. Lâm Tam Sinh cũng nhíu mày nhưng vẫn bảo trì chấn định, lập tức liếc mắt nhìn Đạo Phong tử tốn. Vậy thì sao? Đạo Phong đáp. Chuyện của nàng không liên quan đến ta. Ngươi có bản lĩnh thì giết nàng đi. Lâm Tam Sinh nhìn hắn, phất tay áo một cái, sau bóng người từ trên đỉnh núi bay tới. Tất cả đều mặc áo đen, mang theo mặt nạ bảo hộ. Trong tay mỗi người cầm một thanh kiếm gỗ màu rám nắng, ở phía trên lóe ra hàn quang giống như kim loại, vừa nhìn thì không phải vật liệu gỗ phổ thông. Đạo Phong liếc mắt nhìn mấy người này, thực lực không yếu, hướng Lâm Tam Sinh: là vệ sĩ của ngươi. Có quá nhiều người ám sát, ta không thể không đề phòng. Lâm Tam Sinh nhìn những thủ hạ của mình đều đang khom mình nhìn hắn, riêng chính là mình lấy từ trong hồng hoang thế giới ra đều là vẻ mặt bi phẫn. Thế nhưng quân đội kỷ luật nghiêm minh, Lâm Tam Sinh còn ở đây, bọn họ không dám tự động thủ. Nếu như yêu cầu hướng hắn nhìn lại, chờ hắn phân phó, Lâm Tam Sinh trong lòng cũng bi phẫn, nhưng cũng rất khó khăn. Lẽ ra người chết là thuộc hạ của mình, nếu như mình không vì hắn xuất đầu, nhiều người như vậy thả nàng đi thì thuộc hạ này sẽ sinh ra tâm khác, tương lai sẽ không ai bán mạng cho mình. Nếu như động thủ thì dù là Đạo Phong không muốn giúp đỡ, muốn bắt công chúa của Long tộc cũng không dễ dàng. Nếu như Đạo Phong mà còn ra tay thì nhất định là một màn mưa máu đó. Huống hồ bởi vì Diệp Thiếu Dương, Đạo Phong tóm lại coi như là người một nhà với mình. Hơn nữa tới đây nhất định là tìm mình có chuyện. Bây giờ sự tình còn chưa có nói đã đánh nhau, thật sự là phiền toái. May mà Lâm Tam Sinh thông minh tuyệt đỉnh, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Hết lần này tới lần khác, công chúa Tiêu Đồ kia cứ thể hiện ra ngây thơ, cứ như là không liên quan đến mình, ngay cả một lời xin lỗi cũng không có. Đạo Phong quay đầu nhìn nàng nói: thả hồn phách của hắn ra. Tiêu Đồ công chúa sững sờ một chút rồi bảo: mặc dù ta muốn hồn phách của hắn cũng vô dụng, nhưng ta vì sao phải nghe lời ngươi? Nói xong nàng lại bày ra bộ dáng ngây thơ nhìn tất cả mọi người ở đây. Hết chương 2736. Hết tập 379. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.